Chương 1. 398 vào ở Tê Hà Cốc. Tiểu Mặt Than ngửa đầu nhìn một chút hai người càng đánh càng xa thân ảnh, nhíu nhíu mày lắc đầu, thở dài một cái giống như là tự lẩm bẩm, nam nhân đều như thế thích đánh nhau. Đám người, Mộ Dung Tâm vui vẻ, một tay kéo qua bản thân tiểu cô nương, cười gật đầu nói, liền nói vẫn là cô nương tốt, cô nương nhiều khéo hiểu lòng người lại chi kỷ, nào giống những cái kia tiểu tử thúi, một cái không bằng một cái chung quanh một vòng đám tiểu tử thúi. Mộ Dung Tâm lại quay đầu hướng về phía Tê Hà Cốc cốc chủ La Cẩm Dương cười nói, La cốc chủ, nếu như không có cái khác sự tình, vậy chúng ta liền trước đi qua đi nghỉ ngơi. Chư vị mời. La cốc chủ hòa khí hướng về phía Mộ Dung phong chủ cười cười, dùng tay làm dấu mời, để hai tên Tê Hà Cốc thủ tịch đệ tử bên trong một người, tiếp tục mang Thần Thủy Tông trước mọi người đi chỗ ở. Vì lần này tranh tài, Tê Hà Cốc cố ý trừ ra mấy cái hoàn cảnh duyên dáng độc môn tiểu viện, chuyên môn cung cấp cho mỗi cái tông môn người ở lại. Mỗi cái nhà trong lúc đó khoảng cách cũng không phải là quá xa, nói tóm lại người dự thi châu nghỉ ngơi, đều được an bài tại Tê Hà Cốc phía nam khu vực. Ba tông nơi ở được an bài lại với nhau, Thần Thủy Tông hai bên trái phải nhà, theo thứ tự là Phất Hiểu Tông cùng Thiên Đạo Tông, đám người tiến viện từ không bao lâu, Thiên Đạo Tông tông chủ Tư Đồ Mẫn cùng Phất Hiểu Tông tông chủ Lương Vạn Sơn liền song song tới cửa tới bái phòng Mộ Dung Tầm Dương Hề Dung ba người. Ba vị phong chủ cùng hai vị tông chủ đi chính sảnh nói chuyện, Tiểu Mặt Than cùng các sư tỷ thì tiến xương phòng thu dọn đồ đạc. Khu nhà nhỏ này gian phòng số lượng có hạn, đứng hàng xuống sau, các đệ tử chỉ có thể hai người một gian phòng, khó khăn lắm đủ, còn lại hai gian từ phong chủ nhóm tự mình phân phối. Đoá Á nghe xong muốn cùng người khác ở cùng nhau, lập tức đánh tới ôm lấy Tiểu Mặt Than cánh tay, hung hăng gọi nói: tiểu sư muội, hai ta ở cùng nhau thường úc vui nhếch miệng, ta còn muốn cùng tiểu sư muội ở đâu, lại bị ngươi đoạt cái trước. Đoá Á tinh nghịch hướng về phía thường úc vui thẻ lưỡi, sau đó kéo Tiểu Mặt Than cánh tay trái, đem nàng hướng một gian nhỏ xương phòng kéo đi. Tiểu sư muội, ngươi thích ngủ bên trong vẫn là bên ngoài xe ngựa dừng ở phong cảnh tươi đẹp như vẽ Tê Hà Cốc cốc miệng. Từ trong xe ngựa đi ra một tên tóc hoa râm, lưng còng chân thọt lục tuần lão giả, còn lưng lưng dùng khăn ngăn chặn miệng, khu khu lặp lại ho hai tiếng. Lưu đại nhân. Tuy Tung hoảng vội vươn tay đỡ lấy hắn khô cạn như da gà hạc chảo tay trái, thần sắc cung kính có chút túi cái đầu. Đại nhân mấy ngày liên tiếp quá vất vả, còn xin cẩn thận thân thể. Lưu Dị Chi xông Tùy Tùng khoát tay áo, không nói tiếng nào, mà là tiếp tục còng lưng thân thể hướng Tê Hà Cốc cốc miệng đi đến. Vị khách nhân này là Tê Hà Cốc cốc miệng một tên thủ vệ nữ đệ tử Vi Vi sững sờ, lập tức mười phần lễ phép hướng về phía lão giả hành lễ. Khu khu cụ. Lưu Dị Chi từ trong tay háo tay lấy ra thiệp mời đưa tới. Nữ đệ tử lại hướng hắn ôm quyền thi lễ, nguyên lai là quỷ môn khách khanh. Tôn giá ngài tốt, ngài quỷ môn một đoàn người đã vào ở Nam Bốn Huyện, ta này liền để người lĩnh ngài đi qua. Khu khu cụ. Đa tạ lão giả tiếng nói khàn khàn lên tiếng. Tùy Tùng vị Lưu Dị Chi, hai người không nhanh không chậm đi theo dẫn đường Tê Hà Cốc đệ tử sau lưng, tại từ từ trong biển hoa đi một khoảng cách sau. Tùy Tùng hạ thấp giọng hỏi, đại nhân, chúng ta lần này tới, liền chỉ là vì nhìn một chút cái kiêu tiểu ra cô nương thực ra đại nhân, chỉ cần âm thầm phái người lưng còng lão giả buồn bực ho khan vài tiếng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tùy Tùng một chút, Tùy Tùng lập tức liền không nói nữa thong xuống đầu.